Chương 7, tăng thực lực lên. Thi tốt nghiệp đằng sau, trường học nì dạ bên trong học sinh từng cái chen chúc tại cửa ra vào, hoan thanh tiếu ngự hướng mình phụ mẫu, đồng bạn thổ lộ hết lấy mình vui sướng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ta rốt cục trở thành một tên có thể một mình đảm đương một phía nì dạ trong đám người, một tên vừa mới trở thành hạ nhẫn học sinh cười đối với mình bên cạnh phụ mẫu nói ra. Làm được tốt, thật không hổ là con của ta, chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Mụ mụ đêm nay cho ngươi làm nhiều chút đồ ăn ngon. Nhìn bên cạnh tràn đầy mừng rỡ nhi tử, cha mẹ của hắn cũng là không có keo kiệt mình tán dương chi tử, hảo hảo mà biểu dương một cái con của mình, biểu thị lấy làm tự hào. Ngươi nhìn đứa bé kia, chỉ có hắn không có tốt nghiệp tha, người như hắn có thể tốt nghiệp liền rất kỳ quái, dù sao hắn là nơi xa mấy người nghị luận không có trốn qua nạ rủ tổ lô thai, làm tất cả mọi người mười phần chán ghét, e sợ cho tránh không kịp thai tinh. Nạ rủ tổ ở đâu đều tránh không được làm cho người ta chỉ trích, cũng may thời khắc này nạ rủ tổ đã sớm không phải lúc trước đứa bé kia, có được trưởng thành lý trí cùng tư duy, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không đem những nghị luận này để ở trong lòng. Nạ rủ tổ một người nhàn nhã ngồi tại thu thiên bên trên, yên lặng nghe nơi xa mọi người đối với mình nghị luận, lặng lặng chờ đợi lấy Mị Rủ Kỳ đến. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Mị Rủ Kỳ lặng yên đi vào nạ rủ tổ bên người. Làm bộ là mở ra đạo hán, kỳ thật thì là dẫn dụ nạ rủ tổ đi thay mình ăn cắp phong ấn chi thư. Tại Mị Rủ Kỳ thụ ý phía dưới, nạ rủ tổ đi theo Mị Rủ Kỳ rời đi thu thiên. Trước khi đi một khắc này, nạ rủ tổ lơ đãng liếc về trường học bên ngoài cửa chính. Đệ tam cùng Ý Rủ cả đang yên lặng chú ý mình. Đệ tam trong mắt tựa hồ có chút vẻ nghi hoặc, trầm tư sau một lát, hắn lặng lẽ tại Ý Rủ cả bên thai nói cao ý gì, bởi vì khoảng cách quá xa. Nạ rủ tổ cũng sẽ không đọc môi ngữ, đương nhiên sẽ không biết bọn hắn đến tột cùng nói thứ gì. Sự tình như là nội dung cốt truyện bên trong miêu tả như thế, tựa như nước chảy mây trôi tiến hành. Đầu tiên là Mị Rủ Kỳ giả ý để lộ ra bí mật kia, xui khiến nạ rủ tổ đi trộm cả tờ phong ấn chi thư, nói nếu như nạ rủ tổ có thể đem phong ấn chi thư trộm cả tờ đi ra, đồng thời giao cho trong tay của hắn, coi như nạ rủ tổ tốt nghiệp. Nếu đường đã trải bằng, như vậy, nạ rủ tổ làm sao có lý do cự tuyệt đâu. Kết quả là, tại đệ tam an bài ạ bù nhân viên trước mắt bao người, nạ rủ tổ dễ như trở bàn tay đem phong ấn chi thư trộm đi ra. Trước hết nhìn xem trong truyền thuyết ảnh phân thân chi thuật ta rừng rậm chỗ sâu một cái trên mặt có gỗ, nạ rủ tổ nhàn nhã ngồi ở phía trên, trong ngực ôm một quyển thật dày quyển trục, rõ ràng là thôn cổ nổ hạ chấn thôn chi bảo phong ấn chi thư. Giờ phút này, Mị Rủ Kỳ cũng đã đi thông chi Ý Rủ Cả. Khoảng cách hai người thời gian ước định hẳn là còn có chút khoảng cách, không bằng thừa dịp hiện tại hảo hảo thưởng thức một chút những này nhận thuật tinh hoa. Mở ra quyển trục tờ thứ nhất chính là trong truyền thuyết đa trọng ảnh phân thân chi thuật, có được cường đại linh hồn chi lực nạ rủ tổ chỉ nhìn một lần liền đã học xong, nếu thượng thương cho hắn cơ hội tốt như vậy, nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Chậm rãi mở ra quyển trục, nạ rủ tổ cẩn thận xem lấy trên quyển trục hết thảy. Quan sát thời điểm còn phải ra trang ra một bộ thần kinh không ổn định dáng vẻ, dù sao mình chung quanh có đệ tam nhãn tuyến, giờ phút này còn không phải cùng hắn xung đột chính diện thời điểm, ẩn giấu thực lực mới là trọng yếu nhất. Có được siêu cường trí nhớ nạ rủ tổ, đọc những vật này tự nhiên không nói chơi, giờ phút này, cặp mắt của hắn như là quét hình máy móc đồng dạng, không sót một chữ đem phong ấn chi thư bên trên tất cả nhận thuật tất cả đều ghi xuống, vững vàng chứa đựng đến trong đầu của mình. Rất nhanh, đệ tam liền được tin tức, nạ rủ tổ trộm cả tờ phong ấn chi thư, chỉ chốc lát sau, đệ tam trước mặt liền tụ tập không ít lý dạ, vào thời khắc này, Mị Rủ Kỳ cùng Ý Rủ Cả cũng là khoan thai tới trưởng. Thế là, tại đệ tam thụ ý phía dưới, một trận bắt nạ rủ tổ hành động lại bắt đầu. Thế là, nạ rủ tổ đã trải qua nội dung cốt truyện bên trong kinh lịch, đầu tiên là tại một cái trong nhà gỗ gặp được Ý Rủ Cả. Sau đó lại làm bộ không biết rõ tình hình nói ra Mị Rủ Kỳ kế hoạch, đằng sau liền gặp được Mị Rủ Kỳ, lại sau đó trải qua Mị Rủ Kỳ một phen ly gián, nạ rủ tổ liền bắt đầu đảo vong. Tại đệ tam toàn bộ hành trình giám thị phía dưới, nạ rủ tổ sử dụng ngoại trừ ảnh phân thân chi thuật cứu được Ý Rủ Cả, lại nói những cái kia đại nghĩa lẫm nhiên cái gọi là nì dạ chi đạo lời nói, bây giờ suy nghĩ một chút chính hắn đều cảm giác có chút buồn nôn. Hoặc là dùng không biết xấu hổ để hình dung càng thêm chuẩn xác chút. Kết quả là, cuộc nháo kịch này cuối cùng lấy nạ rủ tổ đem Mị Rủ Kỳ đồng phục mà kết thúc, nạ rủ tổ thu được phong ấn chi thư bên trên tất cả nhân thuật, mà Mị Rủ Kỳ cũng đã nhận được báo ứng, thật có thể nói là làm một công nhiều việc. Sau đó, Nạ Rủ Tô được như nguyện từ Ý Rủ cả trong tay nhận lấy nỉ dạ băng bảo vệ chán, trở thành một tên chân chính hạ nhẫn. Đem phong ấn chi thư giao cho Ý Rủ cả đằng sau, Nạ Rủ Tô liền một thân một mình về tới chỗ ở của mình, bắt đầu tu luyện hành trình. Nhất là một tên chân chính nỉ dạ, muốn trở nên mạnh hơn, ngoại trừ có được thông tuệ đại não bên ngoài, rèn luyện tố chất thân thể, tinh luyện trả cờ dạ, đây đều là làm một tên trí cường nỉ dạ cực kỳ cờ ơn ở nắm giữ. Đương nhiên, tu luyện trước đó muốn trước đem đệ tam giám thị nghĩ biện pháp che đậy lại, phải biết làm kỳ hù bị gì nụ gì kỳ, thôn cổ nổ hạ không ổn định nhất nhân tố tồn tại, đệ tam là không thể nào bỏ mặc Nạ Rủ Tô cứ như vậy tùy ý trưởng thành tiếp, hoàn toàn thoát ly khống chế của mình, bởi vậy, mỗi ngày đối với Nạ Rủ Tô giám thị là không thể tránh được. Ba nhờ một đoàn xương trắng lặng yên xuất hiện tại Nạ Rủ Tô trước mắt, che giấu đệ tam giám thị. Ngay sau đó Nạ Rủ Tô thân ảnh liền biến mất tại đệ tam thủy tinh cầu trong tầm mắt, ngắn ngủi như vậy thời khắc, Nạ Rủ Tô nhanh chóng căn cứ trong đầu ký ức phong ấn chi thư bên trên nhẫn thuật, tìm được một cái tuyệt diệu ảo thuật, kết quả là, tại Nạ Rủ Tô nhanh chóng điều khiển phía dưới, một cái xảo diệu ảo thuật nhanh chóng tại phòng ốc của hắn chung quanh bố trí xong. Làm phong ấn chi thư bên trên cao cấp nhất ảo thuật, Nạ Rủ Tô tuyệt đối có lý do tin tưởng sẽ lừa qua đệ tam con mắt, làm xong những chuyện này đằng sau, Nạ Rủ Tô bắt đầu cân nhở ở cờ tu luyện phong ấn chi thư bên trên cường đại chiêu thức. Dù sao, muốn ở cái thế giới này xưng bá, không có cường đại át chủ bài khẳng định là không được. Ảnh phân thân chi thuật Nạ Rủ Tô trong tay dựa theo trong trí nhớ kết ấn trình tự cấp tốc tung bay, phanh phanh phanh phanh, vài tiếng vang đằng sau, từng đoàn xương trắng thổi qua, 10 cái cùng Nạ Rủ Tô bản thể giống nhau như lúc ảnh phân thân liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn trước mắt 10 cái phân thân. Nạ Rủ Tô có chút đắc ý, ngẫu nhiên cho bọn hắn viện danh tự, để trong đó 3 người phân biệt phụ trách luyện tập biến thân thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, 2 người. Người phụ trách chuyên môn tinh luyện trả cờ dạ, 3 người hợp tác tu luyện dạ xén gẳng, có ngoài 2 người thì là phụ trách thân thể của mình tố chất phương diện, chuyên môn tu luyện thể thuật, tăng cường thân thể cơ năng. Về phần phong ấn chi thư bên trên cái khác nhân thuật, Nạ Rủ Tô thì là quyết định mỗi ngày tu luyện một loại. Chỉ bất quá trước mắt trọng yếu nhất chính là đem dạ xẻn gẳng tu luyện thành công, dù sao đây là mình bảo mệnh kỹ năng. Đây hết thể tất cả đều an bài thỏa đáng đằng sau, Nạ Rủ Tô rốt cục có thể yên tâm tiếp đi.